thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 501, lấy cơ thể ra trao đổi. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là phương pháp cứu người rồi, cậu cũng không phải là không biết, từ nhỏ Huyền Thi không thể dầm mưa quá lâu, người sẽ. Được rồi, tôi làm theo là được. Bùi Hải Đăng ngắt lời Nhiên Hoàng Minh với vẻ không kiên nhẫn, sau khi cúp điện thoại, anh ta nhanh chóng kêu tài xế mở vách ngăn hàng ghế sau lên. Sắc mặt Hạ Huyền Thi tái nhợt, ngay cả đôi môi đỏ mọng trước kia nay cũng mất đi màu sắc mê người. Cổ họng của Bùi Hải Đăng nghẹn lại, ngón tay thon dài đẩy quần áo của Hạ Huyền Thi ra. Để tránh làm bản thân phải suy nghĩ lung tung, anh ta nhắm mắt lại. Sau khi cởi quần áo cho cô ta xong, liền ôm chặt cô vào lòng, dùng áo khoác bao của mình lấy thân hình mảnh mai của cô ta. Chấm, đến phòng nghỉ riêng của Nhiên Hoàng Minh tiêm cho Hạ Huyền Thi một mũi rồi để Bùi Hải Đăng chăm sóc cô. Tôi nói này, cậu cũng thật là, kiêu ngạo cũng phải có chừng mực chứ. Điều mà Huyền Thi luôn tâm niệm trong lòng là tiệm cà phê của cô ấy. Cậu có khả năng làm cho tiệm cà phê của cô ấy hoạt động trở lại, nhưng cậu lại một mực không muốn giúp cô ấy. Nhiên Hoàng Minh vừa dọn dẹp hòm thuốc, vừa làm nhảm. Bùi Hải Đăng ngồi bên cạnh giường, sau khi liếc nhìn Hạ Huyền Thi đang nằm trên giường bệnh một cái liền chuyển chủ đề nói. Trong tập đoàn Phó Thị, có một người tự xưng là người phụ nữ của lão đại. Cô ta nói đã nhìn thấy khả năng tự phục hồi vết thương của tôi. Cậu giúp tôi xóa trí nhớ của cô ta. Chấm, người phụ nữ của Quân Tiêu. Đồng Kỳ Anh, đây là phản ứng đầu tiên của Nhiên Hoàng Minh khi nghe lời anh ta nói. Bùi Hải Đăng ngạc nhiên nhìn Nhiên Hoàng Minh. Cậu biết cô ta, chấm chấm, đương nhiên là có biết. Cậu không phải lo lắng về chuyện này. Cô ấy nhất định sẽ không nói ra. Nhiên Hoàng Minh hiểu ý mỉm cười. Bùi Hải Đăng khẽ cau mày, trầm ngâm nói. Tôi nghi ngờ, cô ta cũng là người đi ra từ phòng thí nghiệm. Cô ấy không phải, Nhiên Hoàng Minh nói chắc nịch. Bùi Hải Đăng không cho là như thể hỏi. Cậu đã xác minh qua chưa? Không có, chỉ là cô ấy là người phụ nữ của Quân Tiêu. Đến một sợi tóc của cô ấy cũng không chạm vào được, cậu nói xem tôi làm sao mà kiểm tra được. Hơn nữa, Quân Tiêu nói rằng cô ấy không phải, vậy thì cô ấy khẳng định không phải. Nhiên Hoàng Minh đầy thâm ý mỉm cười, sau khi thu dọn đồ đạc xong liền dặn dò nói. Cậu vẫn là nên chăm sóc Huyền Thi cho thật tốt đi. Bùi Hải Đăng nhíu mày nhìn Nhiên Hoàng Minh rời đi, khi quay đầu lại liền nhìn thấy Hạ Huyền Thi khẽ cau mày, như thể đang gặp ác mộng. Bùi Hải Đăng nghiêng người, khẽ vuốt lên ẩn đường của Hạ Huyền Thi. Anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cô ta, ngay cả công ty cũng không quay lại. Cho đến tận tối, Hạ Huyền Thi cuối cùng cũng tỉnh lại. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Bùi Hải Đăng đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế sofa đơn, hai chân gác lên nhau, dùng ánh mắt không mang chút cảm xúc nào nhìn cô ta. Chấm, Hạ Huyền Thi nâng người ngồi dậy, đôi mắt mang theo vẻ chán nản, nhàn nhạt nói. Tôi quyết định sẽ không cầu xin anh nữa. Thay vì cầu xin anh, tôi đi cầu anh Quân Tiêu còn tốt hơn. Anh Quân Tiêu của cô đã có người phụ nữ của mình rồi, cô còn chưa chết tâm sao? Bùi Hải Đăng chế nhạo. Hạ Huyền Thi ngước mắt liếc nhìn Bùi Hải Đăng, đã 3 năm trôi qua nhưng anh ta một chút cũng không thay đổi. Hạ Huyền Thi cầm lấy chìa khóa cười hờ hững, ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi. Đồng Kỳ Anh nấu một nồi canh cà ri, sau đó xới cơm từ nồi cơm điện ra đĩa sứ trắng, đổ cà ri lên trên. Gocchuyenaudio.com. Sau đó bưng đĩa lên, cầm thìa trong tay, đi tới ban công, một mình thưởng thức bữa tối. Cô vừa mới ăn được mấy miếng, điện thoại di động đặt ở bên cạnh đột nhiên vang lên, là một dãy số xa lạ. Điện thoại đổ chuông lần đầu tiên cô không bắt máy, cho đến khi nó đổ chuông lần thứ hai, xác nhận rằng đó không phải là cuộc gọi quấy rối cô mới ấn phím nghe cách chương.